Anh em nhá, chào mừng mọi người lại quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Bể Rồi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, để gia tăng cái độ tinh khiết cho linh thạch mà mình luyện chế thì Vương Bảo Nhạc lại đi cầu tới mặt nạ đen. Và lần này mặt nạ đưa ra cho hắn một cái môn gọi là Thái Hư Cẩm Nã Thuật để cho hắn luyện tập để có thể tăng cường cái độ hòa hợp giữa phệ chủng và cơ thể. Và chủ yếu trong cái chiêu đầu tiên của cầm nã thuật này chính là bẻ ngón tay. Vương Bảo Nhạc sau khi bị hành hạ cả tháng trời ở trong mộng cảnh thì hắn quyết định là ra ngoài đến câu lạc bộ võ thuật để thực chiến, để xả bớt cái bức bối khi mà bị hành hạ ở trong mộng cảnh ra. Và đến đây thì hắn lại hành hạ người khác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Tiếng la hét vô cùng ầm ĩ, thậm chí có thể thấy được không ít người đi ra từ cửa vào tầng 2. Cả đám nhìn quanh quẩn như sói như hổ, muốn tìm ra người có bộ dạng giống như Vương Bảo Nhạc. Cảnh này lập tức khiến Vương Bảo Nhạc sợ hết cả hồn. Một người thì hắn không ngán, nhưng cả một đám thế này. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt ra nhìn, cảm giác nếu như phải đối mặt với một đám thế này thì dù sợ cũng không được để mất mặt. May mà trong câu lạc bộ đấu vật này có quá đông người, dáng người thì cỡ nào cũng có. Người béo không chỉ riêng mình hắn cho nên cũng không quá bắt mắt. Thế là Vương Bảo Nhạc nhanh chóng rời khỏi câu lạc bộ đấu vật, quay về đạo viện phiêu miễu. Còn mấy người trong câu lạc bộ đấu vật tìm không thấy con thỏ béo kia, đều nghẹn một bụng tức giận, cắn răng quyết định, lần sau con thỏ béo kia mà tới đây nữa, nhất định phải cắn biết mùi. Có điều là rất ít người, ngày nào cũng đến câu lạc bộ đấu vật, đồng thời số lượng người câu lạc bộ đấu vật lại quá đông, dù sao thì nó cũng chứa toàn bộ những người yêu thích đấu vật trong thành phiêu miễu này. Cho nên, dù hôm nay có rất nhiều người ghim hắn, nhưng ba ngày sau, khi mà Vương Bảo Nhạc ló mặt tới câu lạc bộ đấu vật xuất chiến lần nữa, thì mới đầu cũng chẳng có mấy ai chú ý đến hắn. Dù là có đi nữa, thì cũng vì số người chẳng có bao nhiêu, nên khó mà làm dần dần lên được. Điều này cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc bắt đầu hành trình, thích đến câu lạc bộ đấu vật thường xuyên của hắn. Gần như mỗi lần đến đây, dặn đầu hắn chẳng có tiếng tăm gì, nhưng sau đó phát triển nhanh chóng tới mức độ, tất cả mọi người đều phát điên. Dần ra khi mà Vương Bảo Nhạc đến hơn chục lần, dù hắn có an phận hơn nữa thì cái truyền thuyết về con thỏ béo vẫn bị người ta đồn đại ra. Có nghe gì chưa? Trong câu lạc bộ đấu vật mới có một con thỏ béo chuyên ra bẻ ngón tay của người ta. Nghe nói con thỏ béo này độc ác lắm, đánh nhau với người ta mà trong mắt chỉ nhăm nhăm biết bẻ có ngón tay. Ta còn nghe nói tên này có sở thích lầy lội lắm, nếu như nguyên trận đấu mà không chón bẻ ngón tay thì ngón chân hắn cũng không bỏ qua. Đủ các loại lời đồn và bàn tán lục tục chuyển ra khắp câu lạc bộ đấu vật. Đến cuối cùng dù không tới mức là người người đều biết, nhưng mỗi lần Vương Bảo Nhạc xuất chiến thì nhất định sẽ bị người ta để ý ngay lập tức. Thậm chí lần cuối cùng Vương Bảo Nhạc phát hiện có người chú ý tới tất cả cửa ra vào ở lầu 1. Thế thì cũng thôi đi, nhưng hắn nghe ngóng từ chỗ khác biết được hình như có người đang lập một liên minh thịt thỏ, làm cho hắn sợ hết cả hồn. Cũng may là nhờ có mấy trăm trận chiến này khiến cho hắn đã vô cùng thuần thục với bẻ ngón tay. Hắn cảm giác mình nên an phận lại thì hơn, thế là chấm dứt phần luyện tập của mình. Đám người này quá đáng thật đấy, nếu đã là câu lạc bộ đấu vật tự do thì cần gì phải kích động như thế, ta có phải bẻ ngón tay đâu, ta đang luyện tập cầm nã thủ kia mà. Vương Bảo Nhạc tức lắm, nhưng thực tế trong khoảng thời gian này, gần như mỗi ngày hắn đều tiến vào mộng cảnh đánh nhau với thân ảnh luyện tập lớn. Bình thường thì sau khi ăn hành đến một trình độ nhất định xong, hắn sẽ đến câu lạc bộ đấu vật. Cứ thế tạo thành một vòng tuần hoàn, chẳng những khiến hắn xả được áp lực mà còn để cho tài nghệ của hắn đột nhiên tăng mạnh. Bình thường hắn bị xử gọn trong nháy mắt, nhưng nay đã có thể đối kháng với thân ảnh luyện tập lớn kia hồi lâu. Tiến độ thế này để cho Vương Bảo Nhạc nhìn thấy được hy vọng. Mặc dù hôm nay hắn không dám đến câu lạc bộ đấu vật tiếp nữa, nhưng Vương Bảo Nhạc tự mình luyện tập một thời gian thì cuối cùng cũng đã đủ tự tin. Hắn hít sâu một hơi rồi mở mộng cảnh ra. Gió rét thấu xương, hoa tuyết đầy trời, khắp nơi đều bị đóng băng. Trong khung cảnh quen thuộc này, Vương Bảo Nhạc hít thở ngưng thần, nhìn thân ảnh luyện tập đang dần hình thành trước mắt, trong mắt lóe lên chiến ý. Thực sự là hắn đánh nhau với thân ảnh này mấy tháng trời, bị bẻ ngón tay vô số lần, giờ đang nghẹn cơn tức. Lần này nhất định phải làm cho người nhận thua. Vương Bảo Nhạc vẫy vẫy tay, trong một thoáng này khí tức toàn thân đột nhiên thay đổi, trở nên sắc bén bức người. Nếu như Vương Bảo Nhạc trước đây chỉ là phôi kiếm, sau mấy trăm trận giao chiến ở câu lạc bộ đấu vật, thì hắn nay đã nhanh chóng lột xác trở thành một thanh lợi kiếm rút ra khỏi vỏ. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không phải là cực kỳ phong phú gì, nhưng cũng đã vượt xa lúc trước. Gần như trong nháy mắt khi thân ảnh luyện tập kia xuất hiện thì tốc độ của Vương Bảo Nhạc đột nhiên bộc phát, thoáng cái đã vọt lên, xuất hiện bên cạnh thân ảnh nọ, tay phải giơ lên, chảo một cái. Mặt của thân ảnh bồi luyện kia vẫn đơ ra như thường, không lùi mà còn tiến tới, lực hút trong cơ thể nháy mắt lan về phía Vương Bảo Nhạc. Cũng ngay lúc bọn họ vừa chạm vào nhau thì ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, lực hút trong cơ thể hắn cũng phóng ra. Giữa hai người xuất hiện một dòng xoáy vô hình hút chặt lấy nhau. Âm một tiếng, Vương Bảo Nhạc lùi lại một phát, thân ảnh bồi luyện kia cũng rút lui. Trong lúc lực hút bộc phát thì không ai làm gì được đối phương. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ hưng phấn, nháy mắt đã bùng nổ tốc độ cao lên lần nữa, nhanh chóng giao thủ liên tục với thân ảnh luyện tập kia trong mộng cảnh. Tốc độ của hắn rất nhanh, mà thân ảnh bồi luyện cũng không chậm, dần dần chỉ có thể thấy bóng dáng hai người giao thoa. Mỗi một lần giống như có lực hút bùng nổ tới cực hạn, khiến cho gió tuyết chung quanh bay đến gần lập tức bị thổi ra xa. Nếu như người bên ngoài mà nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ lấy làm kinh hãi. Thực tế thì ở một trình độ nào đó, trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và thân ảnh luyện tập kia đã vượt xa trình độ phong thân. E là bổ mạch cảnh tự mình động thủ thì cũng phải khiếp sợ. Thực sự ngoại trừ tốc độ lẫn sức mạnh thân thể ra thì bọn họ còn so một thứ quan trọng hơn. Ấy chính là khả năng khống chế lực hút. Loại khống chế này yêu cầu phải cực kỳ cẩn thận và còn phải điều chỉnh tùy lúc, lợi dụng, tần suất thu phóng khác nhau để đạt được hiệu quả mong muốn. Độ khó cũng không chỉ có thế, phải biết rằng lực hút không phải chỉ tác dụng ở lòng bàn tay mà nó đến từ toàn thân. Điều này khiến cho lúc chiến đấu sẽ xuất hiện rất nhiều cách sử dụng, từ đó phán đoán chiến lược của đối phương và làm sao để dụ dỗ đối phương vào trong. Tất cả đều thể hiện ở trong trận đấu của đôi bên. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, thời gian trôi qua, một nén nhang cũng nhanh chóng qua đi. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc nhưng trong mắt toát lên vẻ hưng phấn. Đến giờ hắn vẫn chưa bị thân ảnh luyện tập kia bẻ ngón tay, điều này khiến cho niềm tin của hắn càng thêm mãnh liệt. Nên kết thúc thôi, lần này ta sẽ cho người nếm thử cảm giác đau đớn tuyệt diệu khi bị bẻ ngón tay. Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn, trong nháy mắt khi thân ảnh luyện tập tới gần thì ánh mắt hắn lóe lên, tất cả lỗ chân lông trong cơ thể nháy mắt bị bịt kín, trực tiếp triển khai bản lĩnh của phong thân cảnh. Trong cơ thể hắn dường như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài ngay lập tức, trở thành hai thế giới riêng biệt. Cùng lúc đó hắn cũng điều khiển vệ chủng trong người, điên cuồng phát ra lực hút. Trong nháy mắt đã lên đến cực hạn, khiến cho thân thể hắn run rẩy, thậm chí ẩn ước gầy đi một khát, tựa như là biến thân vậy. Nhưng trong tình trạng phong thân thế này, lực hút không có cách nào hoàn toàn lộ ra ngoài được, cho nên tạo thành chân không ở một mức độ nào đó. Trong nháy mắt khi thân ảnh luyện tập kia tiến lên, thì Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, trong nháy mắt tản phong thân cảnh ra. Lực hút tích lũy lúc này bùng nổ gấp mấy lần. Tiếng ầm ầm vang lên, gió tuyết chung quanh lập tức ùa tới. Thân ảnh luyện tập rõ ràng không ngờ tới là Vương Bảo Nhạc còn có một chiêu này. Thân thể đang lao đến gần rốt cuộc bị ảnh hưởng mà lảo đảo. Sai lầm này khiến cho Vương Bảo Nhạc bắt được cơ hội. Hắn cười vang trực tiếp bước ra một bước đến trước thân ảnh luyện tập, tay phải nhanh như chớp tóm lên ngón tay của thân ảnh kia. Hắn bẻ lên thật mạnh với nỗi kích động hưng phấn của mình. Quỳ xuống, gọi ba ba cho tao. Toàn thân của thân ảnh luyện tập chấn động. Mắt thấy thực sự sắp sửa quỳ xuống thì trong mắt hắn lại đột nhiên lóe lên một cái. Tia sáng này giống hệt như tia sáng lóe lên từ cái mặt nạ màu đen. Lúc này nó lóe lên, lần đầu tiên khóe miệng của thân ảnh luyện tập thoáng có ý cười. Tay kia giơ ra ấn mạnh một cái vào cổ tay Vương Bảo Nhạc. Một ấn này chẳng những giúp hắn trực tiếp đứng dậy được, mà lực phản chấn đến từ cổ tay cũng trực tiếp khiến Vương Bảo Nhạc kêu thảm một tiếng, bàn tay buồn rủn vô lực, không giữ nổi ngón tay của thân ảnh luyện tập. Không biết tại sao, ngay cả lực hút trong nháy mắt cũng bị cắt đứt. Chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng sau khi thân ảnh luyện tập đứng dậy thì lại nhanh chóng giơ chân phải lên sút thẳng về trước một cú, mà ngay phần ở phía trước là hạ bộ của Vương Bảo Nhạc. Một tiếng kêu thê thảm hơn cả lúc trước phát ra từ miệng Vương Bảo Nhạc. Tiếng hét này đã không bình thường nữa, mà nó chát chúa, nhức cả tai. Những người chưa từng trải qua thì không thể nào hình dung được tiếng hét đó có cảm giác như thế nào đâu. Thậm chí ngay cả Vương Bảo Nhạc dường như cũng nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên. Nháy mắt đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy đau đớn dữ dội trước này chưa từng có, khiến hắn mất hết cả sức lực, ôm hạ bộ ngã lăn dưới đất và hét la thảm thiết. Bể, mẹ ơi, bể mẹ nó rồi. Vương Bảo Nhạc muốn khóc đến nơi, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt cả quần áo. Cho dù gió lạnh thổi qua hắn cũng không có cảm giác gì. Lúc này hắn giống như muốn phát điên đến nơi, chu chéo đến mức lạc cả giọng. Thân ảnh luyện tập không tiếp tục ra tay nữa, hắn đứng một bên nhìn Vương Bảo Nhạc, mãi đến hồi lâu sau, cơn đau dữ dội của Vương Bảo Nhạc đỡ hơn phần nào, hắn mới tái mặt vội vàng kéo quần ra xem. Sau khi cúi đầu nhìn thử thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi sợ hãi lại càng dữ dội hơn. Vô sỉ, hạ lưu. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi, nỗi hận dành cho thân ảnh luyện tập này đã lớn tới mức không cách nào hình dung nữa rồi. Hắn còn cho rằng rốt cuộc mình đã lật ngược được thế cờ, nào ngờ cái thân ảnh luyện tập này vẫn còn chiêu thức nham hiểm như thế. Hắn rất muốn tiếp tục là đi luyện với thân ảnh luyện tập, nhưng lại thấy lạnh hết cả sống lưng, thậm chí là hắn còn muốn gắn đồ bảo vệ hạ bộ của mình. Thế nhưng đây là trong mộng cảnh, hắn phát hiện mình không làm gì được. Hình như là sau khi thân ảnh luyện tập này bị thay đổi xong thì nơi này đã khác hẳn rồi. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc mang theo nỗi buồn bực rời khỏi mộng cảnh, tiếp tục ra ngoài lăn tăn suy nghĩ. Một bên là cơn đau đớn dữ dội khi mà luyện tập tiếp, một bên là nỗi mong chờ vị trí học thủ. Cuối cùng suy nghĩ sau áp đảo suy nghĩ trước, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng rồi tiếp tục chui vào mộng cảnh. Cứ như vậy, tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên trong mộng cảnh, mỗi lần Vương Bảo Nhạc đều cảm giác như thể là mình đã bể tan tành. Nửa tháng sau, hắn cứ thần kinh dẫm phải đinh, hành vi dở hơi, dù là đi ở trong đạo viện nhưng hễ có ai nhìn hắn một cái, là hắn lại che đũng quần lại theo bản năng. Tất cả những chuyện này làm cho hắn cảm thấy bi phẫn không thôi, thế là hắn lại chuyển mục tiêu sang câu lạc bộ đấu vật tự do. Ta lại phải đi thực chiến thôi. Vương Bảo Nhạc vốn là không định đến câu lạc bộ đấu vật đâu, hắn cảm giác là mình không thể làm màu quá, nhưng bây giờ thực sự hết cách rồi. Chỗ cái thân ảnh luyện tập nhỏ thì có lẽ là do vấn đề kết cấu, nên hắn đã kiểu gì thì nó cũng chẳng phản ứng lại tí nào. Điều này khiến hắn cảm thấy rất đỗi là bất công, đồng thời lại càng điên máu hơn, thế nên hắn chuyển mục tiêu sang câu lạc bộ đấu vật lại. Đừng có mà chọc ta. Bị đá hạ bộ liên tục hơn nửa tháng khiến Vương Bảo Nhạc hôm nay bốc máu mụ đầu. Hắn hùng hổ xông ra khỏi đạo viện đi đến câu lạc bộ đấu vật. Sau khi làm mấy công tác khai báo đơn giản xong thì trực tiếp tìm một cánh cửa trống mà bước vào. Sau khi đeo lại cái mặt nạ thỏ kia, hắn nhanh chóng xuất hiện trên lôi đài tầng 2. Dù đã cách hơn nửa tháng, nhưng ngay khi hắn vừa xuất hiện lại khiến cho vô số người để ý, thậm chí là nhanh chóng bị nhận ra. Tiếng la làng đột nhiên bùng lên khắp tầng 2 của câu lạc bộ đấu vật. Là con thỏ béo kia kìa, con thỏ béo đến rồi, cái thằng vô sỉ này, rốt cuộc chú mày cũng đến. Con thỏ béo kia ló mặt ra ở câu lạc bộ rồi. Vô số tiếng la hét ồn ào lập tức truyền ra, có không ít người còn lấy đồ truyền âm tung tin tức ra ngoài. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà tin này đã lan ra khắp nơi, thậm chí có không ít người đang làm việc ở trong thành Phiêu Miễu cũng nhận được tin tức. Ví như lúc này, ở trong một trang viên với diện tích cực lớn tại khu nhà giàu của thành Phiêu Miễu, có thể sở hữu một trang viên như vậy ở trong một trong 17 tòa thành chính của liên bang, thì không phải phú thì cũng là quý. Lúc này có hai cô gái xinh đẹp đang đối luyện ở trang viên. Cô nàng trẻ hơn thoạt nhìn chỉ chừng 16-17, có tu vi phong thân, mặc bộ đồ luyện công rộng thùng thình, tóc cột lên cao, bay theo từng cử động của cơ thể. Màu da trắng hồng mịn màng tự nhiên, có thể thấy mồ hôi đang tuôn xuống. Còn cô gái đối luyện với cô gái kia thì thoạt nhìn, có hơi lớn tuổi, chừng phải 20. Dung mạo xinh đẹp cũng hơn hẳn, mặc bộ đồ bó sát người vô cùng nóng bỏng, mắt ngọc mày ngài, tu vi cũng vượt xa phong thân. Vậy mà đã đến bổ mạch cảnh sơ kỳ. Chị rốt cuộc cũng về. Chị không biết cái con thỏ béo chết tiệt ấy vô sỉ thế nào đâu. Người như thế không thể ở lại câu lạc bộ đấu vật của chúng ta được. Mất mặt lắm. Cô gái nhỏ vừa thở hồng hộc vừa cắn răng mở miệng. Có lẽ Vương Bảo Nhạc không nhớ rõ cô là ai, nhưng cô lại nhớ rất rõ Vương Bảo Nhạc. Bởi vì cô chính là người đeo mặt nạ mèo con trong số mấy trăm người đã từng khiêu chiến Vương Bảo Nhạc. Nghe em gái nói thế, cô nàng xinh đẹp kia phì cười, đang định an ủi, thì đúng lúc này nhẫn truyền âm của cô gái nhỏ đột nhiên rung lên. Cô khựng lại, sau khi mở ra nghe ngóng thì lập tức trừng mắt. Chị, con thỏ béo kia xuất hiện rồi, chị phải giúp em dùng quyền hạn, dạy chắn một bài học mới được. Cùng lúc đó, ở trong một phòng huấn luyện nào đó của hệ chiến võ, nằm trên đảo Hạ Viện, thuộc về đạo viện Phiêu Miễu, có một thiếu niên đang điên cuồng đánh vào một cái tượng gỗ. Tượng gỗ này được hắn đặt làm riêng, có bộ dáng béo núc. Không nói mà trên mặt còn đeo một cái mặt nạ con thỏ y chang Vương Bảo Nhạc. Dám để bố gọi mày là ba ba, bố đánh chết cả họ nhà mày. Đánh một lúc thì thiếu niên đột nhiên ngừng lại, cúi đầu nhìn nhẫn truyền âm của mình, đôi mắt sáng rỡ, ngửa mặt lên trời cười to. Thỏ béo, lần này bố sẽ cho mày gọi bố là ba ba. Chuyện như thế xảy ra rất nhiều chỗ trong thành Phiêu Miễu, vô số bóng người từ khắp các nơi đua nhau chạy thẳng đến câu lạc bộ đấu vật. Lúc này ở trong câu lạc bộ đấu vật cũng đang có vô số tiếng xì xào bàn tán rộ lên. Xung quanh lôi đài của Vương Bảo Nhạc bị chen đến chật ních, thậm chí người mấy lôi đài khác cũng ngừng đánh mà chạy qua đây. Thực sự là Vương Bảo Nhạc đến đây mới nửa canh giờ mà đã có hơn 10 người khiêu chiến, bị hắn bẻ ngón tay kêu la oai oái, phải gọi ba ba để nhận thua. Vương Bảo Nhạc cũng hết sức buồn bực, mấy đối thủ này đều quá yếu, căn bản không cần đến cái tuyệt chiêu đạp dưới háng nữa, thế nên mãi đến bây giờ hắn vẫn chưa có cơ hội dùng tới. Nếu như cưỡng chế xài tới thì cũng không tạo thành hiệu quả đối luyện, điều này khiến Vương Bảo Nhạc vô cùng bực bội. Lúc này hắn nhìn mấy người đứng chung quanh xong thì vênh mạch hất bụng lên, thản nhiên mở miệng: có ai ngon lành hơn một tí không, yếu thế không biết. Hắn vừa nói xong thì mọi người xung quanh lập tức sôi máu, phải biết rằng bọn họ vốn đã thấy Vương Bảo Nhạc vô sỉ rồi, nay lại bị chế giễu như thế thì cả đám đều bùng nổ. Con thỏ béo kia, ngươi có ngon thì đừng có mà bẻ ngón tay. Đúng vậy, ngươi có ngon thì dựa vào nắm đấm mà đánh nhau với bọn ta đây này. Nghe mọi người nói thế, Vương Bảo Nhạc cũng trừng mắt: các ngươi chỉ biết đứng đó la làng thôi, có ngon thì lên đây, sợ cái gì. Lời đáp lại của Vương Bảo Nhạc chẳng khác nào là tạt nước vào chậu dầu đang sôi. Không khí đột nhiên bùng nổ, vô số tiếng quát mắng tạo thành sóng âm vang vọng khắp nơi. Thậm chí ngay cả nhân viên của câu lạc bộ đấu vật cũng vội chạy đến, vây quanh khu vực này, sợ xuất hiện bạo loạn. Vương Bảo Nhạc còn hoảng hơn, nhưng thấy có mấy nhân viên đều đến thì hắn cũng yên tâm phần nào, thế là cứ đứng lì ra đó tiếp tục khiêu khích. Mấy nhân viên kia đều túa mồ hôi hột, ai nấy cười khổ. Thực sự là ở chỗ bọn họ bình thường ít khi xảy ra tình trạng như thế lắm, lại còn có thể khiến cho nhiều người tức giận la mắng thế này. Bản lĩnh ấy thì người thường khó mà có được. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng thèm để ý, hắn trực tiếp đề cao số lượng linh thạch khiêu chiến của mình lên 20. Con số này trực tiếp gạt bớt rất nhiều kẻ yếu, khiến cho một số người không chịu lên đánh nữa. Trong lúc Vương Bảo Nhạc sắp chờ hết nổi đang cân nhắc xem có nên bớt linh thạch đi một chút không, thì đột nhiên có một giọng nói vang lên bên ngoài lôi đài: thỏ béo, bố đây đến đấu với mày. Âm thanh quanh quẩn khắp nơi, mọi người quay đầu lại thì lập tức trông thấy một thiếu niên khá là quen mắt, mang theo sự tự tin lẫn cuồng ngạo nhanh chóng đi tới. Thiếu niên này mặc bộ đồ màu trắng, toàn thân mang khí tức phong thân cảnh đỉnh phong, được hắn để lộ ra không chút che giấu. Ấy thế thì cũng không có gì quan trọng, nhưng hắn còn mang theo cả trang bị, ấy là một đôi găng tay đặc chế. Đôi găng tay ấy bao kín các ngón tay của hắn, bảo vệ ngón tay triệt để, làm cho người ta căn bản không cách nào tóm ngón tay của hắn để bẻ. Mang theo đôi găng tay này, thiếu niên đắc ý lắm, cất bước đi thẳng lên lôi đài trong tiếng hoan hô cực kỳ hưng phấn của mọi người. Là Lục Tử Hạo trong hệ chiến võ của đạo viện Phiêu Miễu. Lúc trước hắn bị con thỏ béo này bẻ ngón tay bao nhiêu lần, cho nên giờ chuẩn bị cả găng tay. Giỏi lắm. Tham gia đúng là người thông minh, có găng tay này thì chắc là cách bẻ ngón tay của con thỏ béo sẽ hết đất dụng võ ngay. Trong lúc mọi người ở đây đang hưng phấn bừng bừng, thì Vương Bảo Nhạc cố ý nhìn cái găng tay đặc chế của thiếu niên nọ. Hắn ho khan một tiếng rồi lùi lại vài bước, vờ vịt như đang kiêng dè lắm. Thấy Vương Bảo Nhạc như thế thì thiếu niên kia càng kích động hơn, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Con thỏ béo kia, ngươi chỉ biết có bẻ ngón tay mà thôi, lần này ngươi thua chắc rồi. Thiếu niên kia cười ha hả nhưng không hề kinh địch, vừa mới lên đã dùng tốc độ cực kỳ kinh người, vừa gào to vừa nhào thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Cảnh này hắn đã tập luyện qua không biết bao lần trong phòng huấn luyện của đạo viện. Hắn tin chắc có thể cho con thỏ béo này biết sự lợi hại của phong bạo quyền mà mình khổ luyện bấy lâu nay. Không hổ là học sinh của hệ chiến võ, khí thế kia thì đã đứng đầu trong phong thân cảnh rồi. Tận này vừa nhìn đã biết tên béo toi rồi. Đám người đứng nhìn chung quanh hưng phấn bừng bừng, đang chuẩn bị xem một trận đại chiến gay cấn, thì nào ngờ thế cục trên lôi đài nghịch chuyển ngay lập tức. Vương Bảo Nhạc lui lại phía sau vài bước, nhưng khi thiếu niên tới gần thì hắn lại tiến lên, tay phải giơ lên nhưng không phải là để bẻ ngón tay mà tóm cổ tay của thiếu niên đè mạnh một cái. Nhất là trong lòng bàn tay hắn còn có lực hút, tốc độ lại nhanh, thiếu niên kia căn bản khó mà thoát được, thế là bị Vương Bảo Nhạc chộp cổ tay rồi ấn mạnh một chỗ, ngay chỗ khớp nối. Hắn vừa ấn xong thì một cơn đau dữ dội, không thua gì bẻ ngón tay, nháy mắt đã lan ra khắp toàn thân của thiếu niên. Hắn ta cố nén không kêu thành tiếng, đang định phản kích thì lại có một lực hút kinh người bùng lên, khiến thân thể hắn nặng trịch như rơi vào đầm lầy. Động tác cũng trở nên chậm chạp, giống như thể chung quanh cơ thể Vương Bảo Nhạc được lực hút kia điều khiển, tạo nên một vùng riêng biệt. Cái loại chậm giật này thực ra chỉ trong nháy mắt mà thôi. Nếu như Vương Bảo Nhạc dùng cách khác thì trừ phi có thể một chiêu hạ gục, bằng không một khi đối phương khôi phục lại thì sẽ đánh lỡ mất thời cơ. Thế nhưng cầm nã thuật chính là dùng một chiêu để chế ngự kẻ địch. Thuật này căn bản chính là dùng để lấy yếu thắng mạnh. Trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc ấn mạnh vào khớp nối trên cổ tay của đối phương, lợi dụng trong nháy mắt cơn đau dữ dội hình thành khi khớp xương bị đè phải, chân phải của hắn đã sút một cú cực nhanh và chuẩn vào hạ bộ của thiếu niên kia. Gọi ba ba đi. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, nhưng vẫn nhẹ chân đi một chút. Dù thế thì một cước này đá trúng vẫn khiến thiếu niên kia đột nhiên trợn trắng mắt, sắc mặt nhanh chóng biến thành tái mét, sau đó chuyển thành đỏ bừng, cuối cùng tím ngắt lại. Lúc này mới có một tiếng hét lanh lảnh vô cùng thảm thiết phát ra từ trong miệng của thiếu niên nọ. Thiếu niên kia đau tới phát khóc, ôm lấy hạ bộ ngã lăn ra đất, theo bản năng rên lên nước mắt ròng ròng, lại thêm cả động tác bụng đũng quần kia, tất cả khiến cho mấy gã đàn ông xung quanh phải hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy dưới quần căng thẳng. Thực sự chuyện thế này phải nói là tạo thành đả kích quá mạnh đối với các đồng chí nam, cũng rất dễ khiến cho người ta bị ảnh hưởng, khiến cho tất cả mọi người sởn tóc gáy, ngay cả mấy nhân viên bên cạnh cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Có lẽ là do đồng cảm lây, cho nên tiếng giống giận chung quanh đã vượt xa lúc trước, bùng lên vô cùng dữ dội. Vô sỉ quá đi mất, con ngoan thì để bổ mạch cảnh lên đánh đi, chết tiệt, giờ lại chơi trò đá vào chỗ đó à? Ta trao thưởng 30 linh thạch cho ai tháo được cái mặt nạ thỏ của thằng béo này, ta muốn biết hắn là ai. Mọi người chung quanh bùng nổ, Vương Bảo Nhạc nhìn thiếu niên kia dãy đành đạch, rồi bò xuống lôi đài với vẻ đồng tình. Hắn biết rõ đối phương đau đớn, thì trong lòng cảm thấy thư sướng. Còn ai lên khiêu chiến nữa không? Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng nhìn qua đám người bên dưới. Quy tắc khiêu chiến của câu lạc bộ đấu vật tự do này có thể đặt ra cảnh giới cao nhất, nhưng Vương Bảo Nhạc đương nhiên không làm thế, hắn hạn chế nó ở dưới bổ mạch cảnh. Chỉ là theo chiêu đá hạ bộ quán triển khai thì tiếng mắng chủ chung quanh càng nhiều, nhưng chẳng mấy ai lên khiêu chiến. Thực sự là bọn họ không phục chiêu bẻ ngón tay thật, nhưng đá hạ bộ kiểu này thì ai cũng thấy sống lưng lạnh toát chẳng dám thử. Nhưng Vương Bảo Nhạc lúc này đúng là quá sức trắng trợn, đứng trên lôi đài nhìn mọi người chung quanh mà giễu thẳng. Câu lạc bộ đấu vật lớn thế này mà chẳng có lấy một mống, dám lên đánh với ta, đúng là thất vọng quá thể đáng. Dần ra có một số người thực sự chịu không nổi mà nhào lên, cả buổi qua đi lại có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Đá hạ bộ đại pháp của Vương Bảo Nhạc cũng nhờ vào kiểu luyện tập luôn chân này mà tiến bộ vượt bậc, ra chân là chúng. Mà không khí tầng 2 bùng nổ nên cực hạn, khiến câu lạc bộ đấu vật không thể không tăng cường an ninh ở đây. Rất nhiều camera cũng được dựng lên, cứ như lâm phải đại địch. Thậm chí ngay cả phòng an ninh của câu lạc bộ ở tầng 3 cũng có rất nhiều người căng thẳng tột cùng, nhìn chăm chăm vào tình huống nơi này. Bọn họ rất sợ tầng 2 sẽ xuất hiện cục diện mất đi khống chế. Cái tên béo chết bầm này, nếu như không phải bị hạn chế quyền hạn thì ta cũng muốn lên xem tên đê tiện ấy là ai. Trong phòng an ninh có vài cao thủ bổ mạch cảnh đều nghiến răng nghiến lợi khi nhìn thấy cảnh đó. Toàn bộ tầng 2 của câu lạc bộ đấu vật bây giờ chỉ toàn tiếng người la ó, tiếng gào thét tức giận vang lên liên hồi, đủ loại tiếng mắng chửi, xem thường, nối đuôi nhau vang lên. Con thỏ béo vô sỉ kia, ngươi chỉ biết bắt nạt phong thân cảnh bọn ta, có ngon thì mở lối đài cho bổ mạch cảnh lên đi. Đúng đó, bắt nạt phong thân cảnh bọn ta thì hay ho gì, bố mày không phục. Nhất là mấy người bị hắn đá hạ bộ, bản thân bọn họ và người quen đều là những người mắng to nhất. Vương Bảo Nhạc nghe xong cũng không phục chút nào. Ta chính là phong thân đây, cái gì nói là bắt nạt phong thân chứ? Các ngươi thì có ngon đừng có la nữa, lên đây mà đánh này. Có lẽ do chịu đá hạ bộ của Vương Bảo Nhạc trực tiếp quá cho nên càng lúc càng có ít người dám lên khiêu chiến. Còn tuyệt chiêu bẻ cổ tay, với đá một cước xuất quỷ nhập thần của Vương Bảo Nhạc thì cũng thành thạo hơn hẳn. Chính bản thân hắn cũng không chú ý tới, hình như hắn có chút thiên phú bản năng đối với loại chiến đấu thế này. Về sau cũng có thể tự nghĩ ra một số chiêu thức thay đổi liên tục để đi đá hạ bộ. Lúc thì đá chính diện, lúc thì quét ngang từ bên cạnh, lúc thì đá sốc từ dưới lên, thậm chí là móc ngược một cú từ phía sau vẫn trúng. Trong đủ loại chiêu thức đá hạ bộ này, mặc dù mấy người đứng chung quanh vẫn mắng rất khí thế, nhưng trong lòng đều cảm thấy lạnh lẽo, càng nhìn nhiều thì cảm đồng thân thụ càng mãnh liệt hơn, ở dưới háng ẩn ước phát đau, cho nên tiếng mắng chửi khinh bỉ lại càng tăng. Nếu đổi lại là người khác da mặt mỏng thì chắc sớm không chịu nổi, nhưng Vương Bảo Nhạc vốn là da mặt dày hơn da đít, hắn lại còn đeo thêm một cái mặt nạ nữa. Tất cả những thứ này khiến cho hắn càng như cá gặp nước, có cảm giác như buông thả chính mình, ngay cả kỹ năng chế giễu cũng được tăng cao. Còn ai lên khiêu chiến nữa không? Người đấy, ban nãy người to mồm nhất, không cho ta bẻ ngón tay chứ gì, lần này ta đảm bảo không bẻ ngón tay. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đắc ý gào to thì đột nhiên có một giọng nữ chuyển tới lôi đài ở giữa vô số tiếng ồn ào trong câu lạc bộ. Ta lên luyện với ngươi. Tuy là giọng nữ nhưng vô cùng vang dội, Sau khi thanh giọng nói này vang lên, thì đám người chung quanh nhanh chóng né ra, chừa một con đường. Trong nháy mắt đã có vô số ánh mắt nhìn về phía con đường này, cùng với hai cô gái đang bước tới. Đây là hai cô gái vô cùng xinh đẹp, cô gái nhỏ hơn, mặc quần áo luyện công, đeo mặt nạ mèo. Cô gái kia thì còn không thèm đeo mặt nạ, gương mặt xinh đẹp và cách ăn mặc nóng bỏng để lộ ra dáng người hình chữ S, toàn thân phát ra vẻ xinh đẹp kinh người. Nhất là mái tóc dài uốn xoăn gợn sóng kia càng khiến cho cô phát ra mị lực hơn người. Chiến ý trong mắt hệt như một con báo cái, khiến cho cánh đàn ông trông thấy đều bị quyến rũ, tim đập rộn ràng. Càng kinh người hơn là khí tức cô ta không phải phong thân mà là bổ mạch. Khí huyết cảnh thì là vì khí huyết quá nhiều cho nên tản ra ngoài, phong thân thì giống như tự bịt kín bản thân, dẫn lực lượng hội tụ lại làm một, nhưng mà khó giữ được lâu, cuối cùng rồi cũng tản ra. Mà cảnh giới bổ mạch cuối cùng của cổ võ thì chính là khép kín toàn bộ kinh mạch trong người lại, khiến bản thân có thể giữ được trạng thái tốt nhất trong thời gian dài. Mỗi phần sức mạnh đều được điều khiển đến cực hạn, coi như là nhục thân đỉnh phong hay hung khí hình người thì cũng không quá đáng. Lúc này cô ta đến lập tức khiến chung quanh nơi này ồ lên. Là cô chủ Chu Lộ của câu lạc bộ đấu vật. Con thỏ béo kia chết chắc rồi, đây chính là Chu Lộ. Câu lạc bộ đấu vật là của nhà cô ấy mở, lại có tiếng là ghét ác như thù, nhiều lần vận dụng quyền hạn để đuổi cổ bọn ác đồ. Nghe nói năm đó cô ấy thi vào đạo viện Bạch Lộc, bây giờ đã sắp tốt nghiệp rồi, thậm chí nghe nói bên phía quân đội còn chào mời cô ấy. Nữ thần, cô ấy chính là nữ thần của ta, bộ ngực thế kia cơ mà. Theo cô gái bước đến thì chung quanh lập tức vang lên từng tiếng hít thở dồn dập, vô số ánh mắt nóng bỏng đổ dồn đến, càng khiến cho Chu Lộ trở thành tiêu điểm. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, mới đầu hắn cũng không biết cô gái này là ai, nhưng sau khi nghe mấy tiếng kinh hô chung quanh thì lập tức biết được địa vị của đối phương. Cái này hắn lại càng hoảng hơn, nhất là một thân tu vi vượt xa phong thân càng khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy cảnh giác hẳn. Hắn tới đây là để tìm kiếm bồi luyện chứ không phải tự chuốc phiền phức. Lúc này hắn quắc mắt nhìn, trước khi Chu Lộ bước lên lôi đài của mình thì Vương Bảo Nhạc đã hò nhẹ một tiếng. Ngại quá, anh chỉ nhận lời khiêu chiến của mấy người dưới bổ mạch cảnh mà thôi. Em gái này, tu vi của em vượt quá tiêu chuẩn rồi, anh không đánh với cưng. Ngoài ra tuyệt chiêu của anh quá mạnh, cưng lại là con gái, anh khó mà ra tay lắm. Nên thôi nha, hôm nay cũng mệt rồi, anh đi trước đây. Vương Bảo Nhạc cảm giác những lời mình nói ra rất là ngầu lòi, nhất là còn không để lộ tuổi tác của mình mà đã từ chối đối phương, lại không tỏ vẻ là mình sợ hãi gì. Lúc này nói xong thì hắn chắp tay sau lưng thở dài một hơi, đi về phía lối ra. Bốn phía lại vang lên tiếng mắng chửi, cô gái nhỏ đeo mặt nạ mèo con, mặc đồ luyện công kia trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, rồi hét theo mọi người. Muốn chạy! Cùng lúc đó trong mắt Chu Lộ đứng bên ngoài vách ngăn thủy tinh, lóe lên mang theo vẻ khinh thường. Cô cười lạnh một tiếng, cô ghét ác như thù, cô cảm thấy mình phải trừ khử cái thứ ác đồ vô sỉ, thích bẻ ngón tay này ra khỏi câu lạc bộ đấu vật. Thực tế thì tên kia dám bắt nạt em gái của cô, sao có thể bỏ qua được. Lúc này cô giơ tay phải lên lấy ra một cái thẻ ngọc màu tím, đè lên vách ngăn thủy tinh. Đây là cửa lôi đài vốn đóng kín lập tức mở ra. Cảnh tượng này khiến cho mọi người vô cùng hưng phấn. Chị lại dùng tới quyền hạn rồi, ha ha, lần này con thỏ béo kia chết chắc. Tiếng hoan hô vang lên khắp cả lầu 2, về phần mấy người trong phòng an ninh của tầng 3 thì đau hết cả đầu, chẳng biết phải làm sao. Còn Vương Bảo Nhạc trên lôi đài thì càng hoảng sợ hơn, vội vàng lùi lại vài bước, mở to mắt nhìn Chu Lộ đã tiến vào lôi đài. Một thân khí tức bổ mạch làm đồng tử của hắn co rút lại, trong lòng muốn mắng người ta. Hắn cảm thấy cái câu lạc bộ đấu vật này đúng là vô sỉ, thế mà còn có cả trò này. Lúc này hắn vội lùi lại mở miệng hô to, ta là khách hàng. Khách hàng là thượng đế, cô không được đánh ta, ta muốn khiếu nại. Vương Bảo Nhạc nói thế thì đám bảo an lẫn bảo vệ ở đây đều có chút chần chờ. Đám cao thủ trong phòng bảo an tầng 3 cũng cảm thấy bất lực. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ thấy đại tiểu thư ra tay, cho nên biết rõ dù có ngăn cản thì cũng phải chậm một chút mới được. Người cứ khiếu nại thoải mái, cũng không phải lần đầu tiên ta bị khiếu nại. Ở trên lôi đài ánh mắt Chu Lộ mang theo vẻ cao ngạo, cô đủ tự tin có thể cho con thỏ béo này một bài học nhớ đời. Trước khi câu lạc bộ đấu vật ngăn cản, lúc này mắt cô lóe lên, một thân tu vi bổ mạch cảnh sơ kỳ bộc phát ra, tốc độ toàn thân trực tiếp lên đến cực hạn, nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Lúc này mọi người đứng chung quanh đều tích cực hoan hô vì sự xuất hiện của cô, khiến cô càng cảm thấy là mình làm đúng. Tốc độ của bổ mạch cảnh rất nhanh, chỉ trong chớp mắt mà đã tới gần Vương Bảo Nhạc, tay phải nhấc lên muốn chộp cái mặt nạ trên mặt hắn. Nguy cơ ập đến, khiến Vương Bảo Nhạc vứt bỏ toàn bộ suy nghĩ, thân thể bỗng chốc lùi lại cũng bộc phát ra tốc độ cao nhất, may mắn tránh thoát một chảo của Chu Lộ trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng sức mạnh bản thân của cường giả bồ mạch cảnh quá mạnh, cuồng phong nổi lên thổi trúng người Vương Bảo Nhạc, khiến hắn lảo đảo lùi lại phía sau. Hắc điếm, chỗ này của các ngươi đúng là hắc điếm. Vương Bảo Nhạc tức giận quát to, nhưng Chu Lộ không thèm để ý. Nháy mắt khi Vương Bảo Nhạc lùi lại thì toàn thân của cô xoay tròn, chân phải quét mạnh qua, bốp một tiếng đá thẳng lên người Vương Bảo Nhạc, khiến Vương Bảo Nhạc nháy mắt lùi lại thêm một khoảng. Thế vẫn chưa xong, Chu Lộ ra tay như mưa rền gió dữ, cảnh giới của cô vốn vượt xa Vương Bảo Nhạc, kinh nghiệm chiến đấu cũng được tích lũy từ nhỏ, lúc này ra tay hoàn toàn chiếm được tiên cơ, thoáng cái đã lướt tới gần, muốn chộp lấy cái mặt nạ trên mặt của Vương Bảo Nhạc. Lúc này, Vương Bảo Nhạc cũng nổi khùng, mở hắc kiếm thì cũng thôi, dùng quyền hạn bố cũng nhịn, ỷ mạnh hiếp yếu khỏi nói làm gì, nhưng lại cứ nhất quyết muốn tháo mặt nạ của bố xuống thế này thì đúng là quá đáng, kinh người quá đáng, còn mẹ nó. Vương Bảo Nhạc gầm lên một tiếng, lúc này cũng chẳng thèm bận tâm đến chênh lệch giữa đôi bên. Hắn mặc dù chưa từng đánh nhau với bổ mạch, nhưng bây giờ bị người ta ức hiếp tới tận nhà bà ngoại rồi, nên chiến ý hắn cũng bùng lên, vệ trùng trên người bùng nổ, sau đó lập tức phong thân. Từ đó khi hút, khi ngừng, ngay cả Chu Lộ cũng lắp bắp kinh hãi, thân thể nháy mắt liền bị dẫn dắt, lúc thì dừng lại. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, Vương Bảo Nhạc đã trợn mắt nhào tới gần, tay phải giơ lên, tóm lấy ngón tay của cô bẻ mạnh, quỳ xuống đất gọi ba ba nào. Vương Bảo Nhạc vừa gầm nhẹ lên thì đã có một cơn đau đớn dữ dội nháy mắt chuyển ra toàn thân của Chu Lộ. Chu Lộ đau đến mức phát khóc, cô muốn tránh ra, nhưng bàn tay của đối phương tựa như có rác hút vậy, ngay cả bổ mạch cảnh như cô cũng không thể nào giãy ra được. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của cô khá phong phú, lúc này bộc phát sức mạnh toàn thân, lại cố nén cơn đau dữ dội kia mà uốn người, mặc dù không thể giãy ra được nhưng có thể quay người lại đấm một quyền thật mạnh vào huyệt thái dương của Vương Bảo Nhạc. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra hung quang, không hồi né tránh mà chỉ uốn người một cái, tay phải nhanh chóng giơ lên. Khi mà lưng của Chu Lộ xoay ra vừa đưa về phía mình để tung nắm đấm, kén đè mạnh một cái ở cổ tay của đối phương, khiến cô ta hét thảm một tiếng. Đầu tiên là ngón tay, sau đó là khớp xoay chỗ cổ tay, một cơn đau dữ dội lập tức khiến cho Chu Lộ như phát điên, nhưng cơn tức lẫn không phục trong lòng cô càng mạnh hơn, chân phải đá ngược về phía hạ bộ của Vương Bảo Nhạc ở phía sau. Một cước này tạo nên tiếng xé gió vang vọng, một khi đạp trúng thì hậu quả không cần nói cũng biết. Phải biết rằng Vương Bảo Nhạc trước kia biết rõ là luận bàn nên đều rất đúng mực mà thu bớt lực lại. Là một gã trai đã bị thân ảnh luyện tập kia tra tấn dữ dội, cho nên hắn hiểu rõ cảm giác đau đớn này ra sao. Phải biết rằng thân ảnh luyện tập kia thì không khoan dung chút nào, tuy là trong mộng cảnh nhưng nỗi đau đó là trải nghiệm thật. Nhưng cô ả Chu Lộ này lại không thèm giảm bớt sức mạnh, toàn lực đá hậu một cái. Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc càng tức giận hơn, lực hút trong cơ thể nháy mắt bùng phát, lúc này phát ra từ khu lồng ngực của hắn. Trong nháy mắt khiến cho cái bàn chân đá sau của Chu Lộ bất giác chạch hướng bị kéo lên trên, khiến cho thân thể cô mất đồng ổn định, đồng thời cũng tiêu tán đi hơn phần nửa sức mạnh. Còn Vương Bảo Nhạc thì liều mạng dùng bụng hứng một cước của cô ta, chân quán giơ lên, đạp thẳng vào mông đít của Chu Lộ không chút do dự, nằm xuống cho ta. Cả hai người gần như cùng lúc đá trúng đối phương. Vương Bảo Nhạc thì mỡ dày, một cước của Chu Lộ cũng đã giảm đi phần nửa sức mạnh, nhưng dù thế vẫn khiến cho hắn phải lùi lại vài bước. Còn Chu Lộ thì phát ra tiếng hét thảm thiết trước này chưa từng có, cái mông bị ăn một cước của Vương Bảo Nhạc, trực tiếp chúi nhủi nhào về phía trước, như tư thế chó vồ phân, đau tới mức khiến cô bất chấp hình tượng mà ôm mông nhảy cả tưng. Từ xa nhìn lại thấy rõ trên mông của cô là một bên to một bên nhỏ, không cân đối chút nào. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, khiến cho đám người chung quanh căn bản không kịp phản ứng thì mọi chuyện đã xong xuôi. Lúc này bảo an của câu lạc bộ đấu vật đã nhanh chóng chạy tới. Vương Bảo Nhạc thở hổn hển, trừng mắt nhìn Chu Lệ đang ôm mông, cố dằn cơn xúc động muốn nhào lên đạp thêm vài cước. Nhớ tới việc đây là câu lạc bộ đấu vật do nhà cô ta mở, nên Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi, điều khiển cái đài cao kia hạ xuống trở về mật thất. Hắn ôm bụng gỡ mặt nạ ra rồi nhanh chóng đi ra khỏi thông đạo. Nhân lúc tầng hai còn chưa kịp phản ứng, hắn lập tức chuồn khỏi câu lạc bộ đấu vật với vẻ thản nhiên như không. Mãi cho đến khi đã ra bên ngoài rồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, và phần bụng vẫn còn đau âm ỉ, trong mắt dần lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó lại chuyển thành khó hiểu. Tầm nã thuật này quả nhiên có tác dụng, là có thể đánh luôn cả bổ mạch cảnh, nhưng sao ta cảm giác cái này giống thuật phòng thân của con gái thế không biết? Chẳng lẽ người trong cái mặt nạ đen kia là nữ hay sao? Ở trên tầng 2 của câu lạc bộ đấu vật lúc này vô cùng ồn ào. Thực sự trước đây Vương Bảo Nhạc cho mọi người cảm giác rằng hắn chỉ là một con thỏ béo, biết có mỗi chiêu bẻ ngón tay, đè cổ tay và đá hạ bộ mà thôi. Tất cả kỹ thuật chiến đấu của hắn khiến mọi người vừa sợ vừa hận, nhất là cái chiêu đá hạ bộ kia luôn khiến người ta sởn tóc gáy, vừa đau mà lại vừa thấy hắn trơ trẽn. Theo bọn họ thấy thì cả bẻ ngón tay lẫn ấn cổ tay đều là trò của bọn du côn lưu manh, ngay cả đá hạ bộ cũng thế, chả có chiêu nào được đàng hoàng. Lại thêm mồm của tên này thì bẩn khỏi chê, còn đứng trên lôi đài khiêu khích người ta. Thêm mấy người kia bị hại quá thảm, thế nên mới dấy lên một làn sóng khinh bỉ hắn. Theo như bọn họ thấy thì con thỏ béo này chỉ là một tên rác rưởi, chỉ biết dựa thủ đoạn, vô sỉ không ai bì. Thế nhưng, mấy chiêu đánh đấm vô sỉ của Vương Bảo Nhạc khi đột nhiên chiến thắng được cả cao thủ bổ mạch ở ngay trước mặt mọi người, thì tất cả những suy nghĩ kia phút chốc liền sụp đổ. Trước kia đề tiện ra sao, thì bây giờ rúng động như thế. Hắn thắng được cả bổ mạch luôn kìa. Mẹ ơi, mấy chiêu đánh lộn trơ trẽn như bẻ ngón tay, ấn cổ tay với đá hạ bộ mà có thể phát huy được uy lực lớn cỡ đó sao? Không đúng, người bình thường khó mà làm được như thế, nhất định là con thỏ béo đã đắm chìm trong luyện tập kiểu đánh nhau này lâu lắm rồi. Từng tiếng hít khí vang lên, sau đó là vô số tiếng ồn ào bàn tán cũng bùng nổ. Những người thường xuyên đến đây đều là kẻ yêu thích cổ võ, thực ra trong lòng bọn họ chẳng có nguyên tắc cứng gì cả, thậm chí có thể nói chỉ cần chứng minh được thứ đó hữu dụng thì bọn họ đều chấp nhận. Tuy rằng kỹ thuật của Vương Bảo Nhạc có hơi vô sỉ thật, nhưng trận chiến bàn nãy cũng đủ để chứng minh cách chiến đấu này là hữu hiệu. Thế là không ít người có mặt ở tầng 2 của câu lạc bộ đều hít sâu một hơi, trong lòng rung động dữ dội. Thậm chí còn có không ít người bỏ linh thạch ra đi tìm những hình tinh cầu ghi hình cũ của mấy trăm trận chiến đấu của Vương Bảo Nhạc bắt đầu nghiên cứu. Đồng thời bởi vì tầng 2 có quá nhiều người, lại thêm thân phận của Chu Lộ, cho nên lúc này tin tức của con thỏ béo kia càng lan ra rộng hơn. Còn Vương Bảo Nhạc lúc này đã quay về đạo viện Phiêu Miễu. Sau buổi luyện tập hôm nay, hắn phát hiện mình đã có phần tâm đắc với cách đá hạ bộ. Vì vậy hắn lại vào mộng cảnh để rèn luyện. Thời gian thấm thoát trôi qua. Mặc dù tiếng kêu la thảm thiết của Vương Bảo Nhạc cũng sẽ vang lên trong mộng cảnh, nhưng số lần giảm bớt đi. Còn ở bên ngoài cũng đã qua được mấy ngày, tin tức của con thỏ béo lan ra càng ngày càng rộng. Tiếng tăm của nó không chỉ giới hạn ở câu lạc bộ đấu vật, giờ đây dù là bên ngoài cũng ẩn ước được tuyên truyền. Lại thêm hôm đó có khá nhiều học sinh của đạo viện Phiêu Miễu có mặt trong câu lạc bộ, bọn họ cũng thấy rung động dữ dội và bắt đầu nghiên cứu học tập theo. Thế là dù ở trên linh võng của đạo viện hay linh võng của liên bang ở bên ngoài, đều lần lượt xuất hiện mấy đoạn video chiến đấu của Vương Bảo Nhạc. Mỗi đoạn video đều từ im lặng cho đến nháy mắt bùng nổ lượt like. Tất cả mọi người xem qua đều hít vào một hơi thật mạnh, nhất là những người lúc trước đã từng khiêu chiến Vương Bảo Nhạc cũng đều xem lại thật kỹ. Cứ nhớ đến cơn đau đớn thê thảm khi xưa thì lại càng ra sức nghiên cứu kỹ hơn. Trong khoảng thời gian ngắn mà mấy đoạn video này được lan truyền hết sức rộng rãi, được nhiều người học theo hơn nữa, thậm chí có người mò ra xuất xứ của nó là cầm nã thuật của cổ võ. Thực ra thì đó mới là bản gốc, còn thứ mà Vương Bảo Nhạc học rõ ràng đã bị cải biên, lại phối hợp với lực hút từ phệ chủng của hắn, cho nên mới sinh ra cầm nã thuật đặc thù đó. Có một số thứ, một khi có xuất xứ có lai lịch thì tính chất lập tức sẽ khác ngay. Ví dụ như bây giờ mọi người xem cách đánh của Vương Bảo Nhạc thì sẽ không nói đó là cách đánh vô sỉ đê tiện, mà nó trở thành cách đấu vật. Đây mới đúng là đấu vật chứ. Đúng đó, hơn 1.000 năm trước thì đấu vật chỉ toàn lên diễn cho có, nhưng đấu vật bây giờ là nguy cơ ngay trước mắt, là những trận chiến có thể quyết định sống chết. Có lý lắm, thời khắc sinh tử mà còn bắt bẻ chuyện không được bẻ ngón tay, không được đá hạ bộ thì đúng là quá mức bảo thủ. Sau khi mấy lời nhận xét kiểu đó càng ngày càng nhiều, thì thậm chí còn xuất hiện cả một tổ chức ủng hộ Vương Bảo Nhạc. Mấy tổ chức này đều là dạng tự phát, còn bày tỏ cực kỳ tán đồng cách làm của Vương Bảo Nhạc trên linh võng. Thế là tin về con thỏ béo ở thành Phiêu Miễu càng lan rộng ra. Chuyện này khiến cho những người cắm đầu đi học cầm nã thuật ngày càng nhiều hơn. Thậm chí ngay cả trong câu lạc bộ đấu vật cũng xuất hiện nhiều người xài các chiêu bẻ ngón tay, đe cổ tay và đá hạ bộ. Tuy khó tránh khỏi vẫn có người kinh bỉ, nhưng dần dà đã tạo thành những làn sóng mới. Có điều câu lạc bộ đấu vật nhanh chóng ra luật mới là cấm không được đá hạ bộ. Cách làm này giống như đang khẳng định cầm nã thuật khiến cho nhiều người dồn hết tâm sức nghiên cứu bẻ ngón tay và ấn cổ tay hơn. Nhất là cầm nã thuật này có hiệu quả rất lớn, mặc dù không lợi hại bằng Vương Bảo Nhạc có sở hữu phệ chủng, nhưng ở một mức độ nào đó thì nó cũng có độ sắc bén riêng của nó. Thậm chí làn sóng này cũng lan dần ra trong đạo viện Phiêu Miễu, đã có học sinh của hệ chiến võ bắt đầu luyện tập, Nhất là cậu thiếu niên bị bắt gọi ba ba kia, càng là dốc sức cắm đầu trong phòng huấn luyện, vừa xem video vừa bắt chước học theo. Ta nhất định sẽ biết rõ thân phận của ngươi, tới lúc đó Lục Tử Hạo ta nhất định sẽ bắt ngươi phải quỳ xuống gọi ba ba. Thiếu niên gần như điên cuồng lao đầu luyện tập. Cùng lúc đó thì Chu Lộ đứng bên cạnh cửa sổ của một căn phòng xa hoa trong câu lạc bộ đấu vật cũng xem video như thế. Gian phòng này rất tinh tế, đứng đây nhìn ra có thể ngắm được gần như một nửa thành Phiêu Miễu. Trong cảnh mây mù lượn lờ thì cả ngôi thành chẳng khác nào tiên cảnh. Cách bài trí trong phòng càng xa hoa đẹp đẽ hơn, các món trang trí đều có vẻ quý giá. Chu Lộ mặc quần áo ở nhà, ngồi trong căn phòng xa hoa này, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào video của Vương Bảo Nhạc đang phát ở trước mặt. Vua trong tay một kẻ phong thân cảnh thế này đúng là đả kích cực lớn đối với cô, nhất là còn bị đạp vào mông đít, càng khiến cho một người vốn tâm cao khí ngạo như cô tức giận hơn nữa, lửa giận có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Lần này, dù là nghiên cứu nhưng không phải cô muốn học tập mà đang cân nhắc tìm cách để phản kích, nhưng hình ảnh trong mấy đoạn video này khiến cho cô không thể khắc chế được, nắm đấm từ từ siết chặt. Đúng lúc này thì cha cô cũng là hội trưởng của câu lạc bộ đấu vật mở cửa đi vào. Thấy mặt con gái đanh lại tái mét như thế, hội trưởng không khỏi cười khổ, thở dài nói: "Lộ Lộ, cần gì phải hờn dỗi như thế chứ?" Vì hội trưởng này thoạt nhìn chừng hơn 40, dáng người cao ngất, tuy rằng đã có lấm chấm tóc bạc nhưng tu vi không còn là cổ võ cảnh nữa mà đã cá vượt long môn, siêu phàm nhập thánh từ lâu, khó mà có được. "Cha, rốt cuộc cha có chịu nói cho con biết thân phận của con thỏ béo chết tiệt đó hay không?" Chu Lộ nhìn về phía cha mình, đây không phải lần đầu tiên cô ta đưa ra yêu cầu đó. "Lộ Lộ, con đừng có hồ đồ, thông tin của khách hàng là bí mật, đó cũng là gốc rễ cho câu lạc bộ đấu vật phát triển, không thể vi phạm được. Con đã sắp sửa vào quân đội rồi, đừng có mà hờn dỗi nữa." Hội trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, lại an ủi thêm vài câu. Thấy cơn giận của con gái không hề giảm bớt như thế, ông cũng đau đầu lắm. Đúng lúc có cấp dưới tới báo cáo cho nên ông chỉ khuyên thêm vài câu rồi rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Chu Lộ, lồng ngực của cô phập phồng, nhìn chăm chăm vào đoạn video kia, hồi lâu mới nghiến răng. "Tên béo chết tiệt, ta nhất định có thể tìm ra thân phận thực sự của ngươi." Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cho anh em trong phần sau, để xem là sau này Vương Bảo Nhạc có tương tác gì với Chu Lộ không. Nhưng mình đoán là Vương Bảo Nhạc mình thì cũng chỉ mới đọc được có mấy trăm chương thôi, tại thấy nó cuốn quá nên là mình phải đi kiếm, đi thuê, đi mua bản dịch, như là chưa đọc được từ chương 200 bao nhiêu trở đi ấy, là mình đang chờ cái bạn kia, bạn ấy dịch trước mình nhờ rồi nhưng mà không được, mình lại nhờ người khác, nhưng là mình chưa biết được cái đoạn sau như nào. Nhưng mà mình đoán là trong mấy cái người mà con gái xuất hiện ấy thì có cái em bánh bao là khả năng là sẽ là bạn gái đầu tiên của Vương Bảo Nhạc thôi, còn cái cô Chu Lộ này như là hơi lớn tuổi, Vương Bảo Nhạc có khi là phải đi học lái máy bay thì mới tán được. Với hai nữa là cái cách làm ở các cái đại viện này nó cũng giống như một số trường đại học ở Việt Nam, tức là cái đối tượng học viên ấy không nhất thiết là mình phải học hết cả khóa đào tạo giống như đạo viện như thế. Ví dụ như Chu Lộ này nó chỉ là bổ mạch, cũng là những cái cảnh giới hết sức là thấp thôi, nhưng mà nó có thể ra ngoài làm việc để làm việc cho quân đội, tại vì cái vai trò vị trí có thể nó không phải là làm về lĩnh vực chiến đấu mà dạng như kiểu văn thư, văn thiết chẳng hạn, thì là mấy cả nó có thành tích học tập xuất sắc thì không cần phải học hết khóa, nó có thể ra ngoài làm việc ấy. Nhưng mà chỉ có một số ít trường đại học mới làm thế thôi, còn đa phần thì mọi người đều phải tốt nghiệp mới được nhận làm ấy. Còn bọn như của Vương Bảo Nhạc với cái lứa của nó chắc phải học hết khóa thì mới ra trường kiểu như thế. Thôi thì chúng ta tạm biệt ở đây nhé. Bye bye mọi người.